Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 840, chương 840, nhẹ nhõm chiến đấu. Xoát, Thiệu Dương thân hình trượt vào nước biển bên trong. Hắn đã thi triển thủy độn chi pháp, thân hình hoàn toàn dung nhập vào nước biển bên trong. Hắn có chút nhắm mắt, cảm giác nước biển tại bên người chảy xuôi mà qua, quen thuộc lấy thủy tính, ở trong nước, cùng trên đất bằng là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ đến nói, sẽ không nói sợ nước, nhưng nước có nước đặc điểm, chưa quen thuộc trong nước chiến đấu, lực lượng không thiếu được sẽ suy yếu mấy phần. Đây cũng chính là hắn khả năng có ưu thế. Thiệu Dương khẽ gật đầu, tán đồng cấm bí sử cho ra đề nghị. Đương nhiên tuy nói như thế, cũng không thể chủ quan. Loại cấp bậc này tiền sử sinh mệnh, rất có thể có truyền thừa thần thông. Mỗi một loại truyền thừa thần thông, đều quyết không thể khinh thường. Đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn, thế nhưng là khó mà ước đoán. Chớ có chủ quan mất kinh châu mới là. Cho nên, Thiệu Dương cẩn thận đem linh giác triển khai, tinh mịn tìm kiếm bên cạnh thân mỗi một tấc không gian. Đồng thời, cũng mở ra ngư mục hỗn châu, thần thông, không ngừng tả hữu dò xét, ý đồ đem cái kia chảo thú vị trí tìm kiếm ra. Bất quá, một phiến hải vực này quả thật hình hết sức phức tạp. Mặt ngoài xem ra, cũng là một vùng biển mênh mông. Nhưng kỳ thật, lẻn vào đến đáy biển về sau, lại chỉ cảm thấy loạn đá ngầm san hô mọc thành bụi. Đủ loại đáy biển sinh mệnh xuyên tới xuyên lui. Muốn ở loại địa phương này, tìm kiếm được cái kia chảo thú tung tích, nhưng cũng coi là thật không dễ dàng. Nhưng Thiệu Dương lại có biện pháp. 12 điểm phương hướng, hướng vào phía trong xâm nhập 10 mét. 9 điểm phương hướng, tạm lui 50 mét. Thiệu Dương một đường hướng vào phía trong xâm nhập, cũng căn cứ lấy mình siêu tầm tình huống, không ngừng thông qua nguyên thần giới, đem tin tức truyền ra ngoài, chỉ huy sát thần bộ đội đám người không ngừng điều chỉnh vòng vây phạm vi. Có sát thần bộ đội viện trợ, Thiệu Dương lập tức liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu chỉ có hắn một người, muốn hoàn toàn trưởng khống một phiến hải vực này, nói nghe thì dễ, nhưng có sát thần bộ đội viện trợ, lập tức bắt đầu dần dần thu nhỏ phạm vi, mà cũng bởi vậy, rốt cục bắt đầu dần dần khóa chặt cái kia một đầu chảo thú phạm vi. Hẳn là tại một phiến hải vực này, La Liệt tổng hợp Thiệu Dương cho ra chỉ thị, cùng cấm bí sử cho ra phân tích về sau, rất nhanh làm ra suy đoán của mình. Thiệu Dương thông qua nguyên thần giới tiếp vào cái này một tin tức, gật gật đầu, tán đồng cái sau phán đoán. Đi, Thiệu Dương lúc này hướng về kia bên trong độn đi, mà phía sau, La Liệt cũng bắt đầu nhanh chóng điều khiển bộ đội. Mặc dù chính diện trên chiến trường, bọn hắn rất khó có thể can thiệp đến Thiệu Dương cùng đầu kia động vật biển chiến đấu bên trong đi, nhưng từ một bên phụ trợ, y nguyên có thể cho đến Thiệu Dương rất nhiều viện trợ. Mặt khác, cũng có thể thu tập đến rất nhiều mấu chốt tin tức không phải. Thiệu Dương trong lòng buồn cười. Đây cũng là hiện đại hóa tu sĩ đấu pháp. Chuyển động những ý niệm này, Thiệu Dương đã trốn vào một phiến hải vực này bên trong. Nước biển lăn lộn, chỉ một thoáng, cũng chỉ thấy một cái cực lớn bóng tối, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Thiệu Dương bên tay trái phương hướng. Theo sát lấy, liền gặp rõ ràng là một cái bàn tay khổng lồ, đột nhiên từ một lùm đá san hô ở giữa duỗi ra. Đột nhiên ở giữa hướng về Thiệu Dương chụp lại, tự nhiên chính là cái kia chảo thú. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đã đem cái kia chảo thú hình dạng hoàn toàn khắc sâu vào trong thức hải. Nhưng thấy cái này chảo thú, quả nhiên như là trước đó nắm giữ tư liệu, hình thể cực lớn, hai tay linh hoạt, lực lượng khủng bố, nhưng tương tự, chỉ là theo nó dưới mắt trong động tác, cũng có thể đoán ra được, cái sau hẳn là không thiện thủy chiến, mà lại một đôi chi sau không đủ linh hoạt. Chính như cấm bí sử chỗ phân tích như thế. Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng đã cấp tốc phù lược qua mấy bộ phương án chiến đấu không hề nghi ngờ. Đồng dạng là xuất từ cấm bí sử thủ bút. Ai, quá dễ dàng a. Thiệu Dương bỗng nhiên có như thế một loại cảm giác. Bất quá thật đúng là đừng nói. Có cấm bí sử, có sát thần bộ đội làm giúp đỡ. Thật để chiến đấu trở nên dễ dàng quá nhiều. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Thiệu Dương dưới chân bảo bước, đã lặng yên dẫm ra. Thân hình đột nhiên ở giữa lui lại, từ cái kia chảo thú dưới bàn tay một thước khoảng cách. Tinh chuẩn không sai lầm né tránh cái sau tất cả lực lượng. Nước biển lăn lộn, nhấc lên từng tầng gợn sóng. Dòng nước phun trào, cái kia chảo thú bản thân tải, di động bên trên liền thoáng chậm chạp một chút. Chỉ là ỷ vào hai tay linh hoạt thôi. Lúc này, lại tăng thêm nước biển quấy nhiễu. Cái này chảo thú động tác, rơi ở trong mắt Thiệu Dương. Tự nhiên là trở nên càng thêm vụng về. Thái vi chi lực, Thiệu Dương trong tay vô số tinh quang hội tụ. Cái kia định hải thần chân đã lặng yên hiện lên ở trong tay. Hóa thành một cây trường kiếm. Theo Thiệu Dương thiên nhân hợp nhất, cảnh giới kiếm pháp triển khai. Chỉ một thoáng đem cái kia chảo thú hoàn toàn bao phủ tại kiếm quang bên trong. Vô số tinh quang lặng yên hội tụ. Từng đạo lưu quang giao hòa tại kiếm quang bên trong. Một kiếm này đã trực chỉ cái kia chảo thú nhược điểm. Bản thân Thiệu Dương kiếm pháp đã 10 phần cao minh, phối hợp với thái vi chi lực, thực lực đã đạt tới rất khủng bố cảnh giới. Mà bây giờ nhằm vào lấy đầu này chảo thú nhược điểm, uy lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Suy suy, cũng chỉ nghe liên tiếp tiếng vang bên trong, từng đạo tinh quang giao thoa tại cái kia chảo thú phần lưng. Cái sau lưng vị trí, chỉ một thoáng đã lưu lại mười mấy đạo vết thương, trong đó sâu nhất hai đạo, thậm chí tổn thương có thể đụng xương. Cái kia chảo thú trong miệng lập tức phát ra phẫn nộ gầm gừ bên trong. Thậm chí trong mơ hồ còn có mấy phần e ngại. Cái này nhân tộc, sao lại mạnh mẽ như thế? Nó vụng về xoay người. Hai tay tuần tự vung lên xuống tới, nhưng nó tất cả động tác, cơ hồ đều hoàn toàn ở Thiệu Dương trong dự liệu. Cho nên, Thiệu Dương đã nhẹ nhàng linh hoạt lại một lần nữa bảo bước dẫm ra. Đồng dạng hiểm lại càng hiểm tránh đi cái sau chính diện. Vây quanh phần lưng của nó, lại một lần nữa vung ra kiếm quang, hướng về kia chảo thú phần lưng đâm tới. Suy suy, suy suy. Cái này chảo thú mặc dù da thô thịt thực, phòng ngự kinh người, nhưng ở Thiệu Dương kiếm pháp, thái vi chi lực dưới, nhưng cũng liên tiếp bị thương, máu tươi chảy ngang, dần dần, nó khí lực không khỏi bắt đầu suy giảm, mà này lên kia xuống, Thiệu Dương tự nhiên càng chiếm thượng phong. Thắng, thắng, hậu phương, sát thần bộ đội, cấm bí sử. Bọn hắn thông qua đủ loại thủ đoạn giám sát đến chiến đấu tràng cảnh, rõ ràng nhìn ra Thiệu Dương đại chiếm thượng phong. Đám người không khỏi đều là trong lòng vui mừng, nhưng Thiệu Dương mình lại ngược lại không dám khinh thường. Hắn y nguyên án lấy ban sơ kế hoạch, từng bước một mở rộng lấy chiến quả, không kiêu không gấp. Quả nhiên, liền gặp cái kia chảo thú tại liên tiếp bị thương phía dưới, trên thân bỗng nhiên trượt lướt qua một đạo óng ánh ngân quang. Trong lúc nhất thời, nó toàn bộ thân thể phảng phất đều biến thành màu trắng bạc, lộ ra một loại kim loại quang trạch. Bành, lực lượng kinh khủng phía dưới, sau lưng đá san hô bụi đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ xuyên qua, đem Thiệu Dương bao phủ tại trong đó. Mà theo sát lấy, chảo thú thân thể đột nhiên từ trong đó bắn ra ngoài. Một đôi cánh tay đột nhiên duỗi dài, hướng về Thiệu Dương vị trí vung lên xuống dưới. Cái kia chảo thú đã bị buộc ra truyền thừa của nó thần thông. Nhưng Thiệu Dương sớm có đoán trước, sao lại bị nó đắc thủ? Định Hải thần chân đột nhiên phân hóa, hư không bên trong vô số đạo kiếm quang xuyên qua. Thiệu Dương chẳng những không phòng thủ, ngược lại thừa cơ hướng cái kia chảo thú công tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.